Chương 1481, 1481, Minh Vương trở về. Cái này khí tức là Ninh Hoan Tâm không khỏi ngước mắt nhìn xem một cái phương hướng. Tại một mảnh bóng râm dưới, có một đoàn sương mù chậm rãi xuất hiện, ngưng kết, nhất sau khi ngưng tụ thành một người cao lớn thon dài thân ảnh. Trong rừng cây gió càng lớn hơn, mà Ninh Hoan Tâm lúc này lại tim đập nhanh hơn, trên mặt biểu lộ dị thường kích động. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không có ai so với nàng quen thuộc hơn, đây là Tưởng Lệ Hành thân ảnh ta trở về chỉ là đơn giản bốn chữ. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, cả người hắn thân ảnh đã thuấn gian di động đến Ninh Hoan Tâm trước người, gắt gao ôm lấy nàng. Cô vợ nhỏ, ta nghĩ ngươi. Tưởng Lệ Hành rủ xuống con ngươi, vừa nói, một bên đã lục lọi hôn lên Ninh Hoan Tâm bờ môi. Ninh Hoan Tâm trở tay ôm lấy Tưởng Lệ Hành, nhiệt tình đáp lại hắn á hành, ta cũng nhớ ngươi. Rất muốn rất muốn. Hai người tại trong rừng cây vong tình ôm hôn, qua một hồi lâu. Tưởng Lệ Hành lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra người trong ngực, hắn một mực ngưng thần nhìn xem Ninh Hoan Tâm mặt, nhìn xem nàng hết thảy, phảng phất muốn đem bộ dáng của nàng vĩnh viễn khắc ấn tại trong đầu của mình chỗ sâu. Hoan Tâm, ta lần này độ kiếp thành công, về sau ta sẽ không lại để ngươi chịu ủy khuất. 3.000 năm trước, chúng ta không phải thiên đạo đối thủ, chỉ có thể nhịn đau nhức tách rời, mà 3.000 năm sau hôm nay, lại cũng không có cái gì có thể tách ra người cùng ta. Ân, ta biết Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. A Hành, ta QNZ có chuyện phải nói cho ngươi, ta tựa như là khôi phục một bộ phận ký ức thật sự nghe được Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành sững sờ, lập tức sắc mặt cuồng hỉ. Ngươi nhìn giống như rất vui vẻ, chẳng lẽ ngươi không thích bộ dáng của ta bây giờ thích ta bộ dáng lúc trước nhìn thấy Tưởng Lệ Hành biểu lộ. Ninh Hoan Tâm lập tức híp mắt, một mặt nguy hiểm mà hỏi. Không, không có. Tưởng Lệ Hành lập tức kiên định lắc đầu, ngươi là vợ ta, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì ta đều thích. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy, hai người ở giữa cũng không thể tiến thêm một bước. Nếu như Ninh Hoan Tâm thật sự hoàn toàn khôi phục ký ức, thân thể cũng có thể chịu đựng lấy tiên lực cùng ký ức, như vậy liền đại biểu cho, hai người bọn hắn có thể hát hát hát. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cười đến một mặt thần bí, Ninh Hoan Tâm lập tức nhếch miệng, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì ngươi nghĩ hay lắm. Ta còn chưa nói nhất định muốn gả cho ngươi không gả cho ta, ngươi muốn gả cho ai trong thiên hạ, ai dám đoạt Minh Vương lão bà. Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm lần nữa ôm vào trong ngực, mấy ngày này sự tình ta đều biết, ngươi chịu ủy khuất, ta một hồi liền cho Thôi Sán gọi điện thoại, ngày mai sẽ tổ chức buổi họp báo. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta tùy thời phối hợp ngươi, ta từ hôm nay trở đi liền nghỉ. Bất quá lúc này, Tưởng Lệ Hành lại cúi đầu xuống nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ta nghe nói Ninh Thúc Thúc cùng A Di bọn hắn khu nở dê đến Yến Kinh, ta hôm nay muốn đi cố ra bái phòng bọn hắn, ngươi không có ý kiến chớ ngươi cứ nói đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, cha mẹ ta đã đem Yến Thành sự tình toàn đều làm tốt rồi, bọn hắn là dự định đến Yến Kinh dưỡng lao, bọn hắn nếu là biết ngươi trở về nhất định rất vui vẻ. Đúng, ta mấy ngày này còn thu cái đồ đệ, bất quá nàng còn đang dưỡng thương. Ban đêm ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút đi. Vừa nhắc tới đồ đệ của mình, Ninh Hoan Tâm liền lập tức ưỡn ngực lên, chuyện này thế nhưng là nàng làm một kiện đại sự, mà lại đột nhiên có đồ đệ, làm người ta sư phụ, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.